Bán tiên, chương 328, lão thập lục, góc truyện audio.com. Tĩnh tâm tĩnh tọa trong trạng thái tu luyện giữ khánh bị ngoài cửa thiết diệu thanh kinh động. Chậm rãi sau khi thu công đứng dậy, qua đi mở cửa, hắn có chút ngoài ý muốn. Nữ nhân này cơ hồ xưa nay không chủ động đến tìm hắn. Hỏi, làm sao vậy? Thiết diệu thanh cầm trong tay giấy cho hắn. Bên ngoài có hai người tìm ngươi. Nói ngươi thấy cái này liền biết hắn là ai. Dữ Khánh tầm mắt đã rơi vào trang giấy chữ viết bên trên. Vẻ mặt ngừng lại lộ ra kinh ngạc. Lập tức bước nhanh theo Thiết Diệu Thanh bên người chen ra ngoài. Nhưng không đi ra mấy bước. Còn không có đi xuống bậc thang. Xem ra đến bên ngoài người một mắt. Hắn lại bỗng nhiên ngừng bước. Quay đầu hướng Thiết Diệu Thanh nói. Lão bản nương, ngươi đem bọn hắn trực tiếp mang tới đi. Thiết Diệu Thanh đi theo phản ứng của hắn thấy được người một mắt. Đại khái hiểu chút gì đó. Ừ một tiếng, bước chân vội vàng rời đi. Như thế một cái đại mỹ nhân, đột nhiên biến đã thành bị người gọi đến gọi đi thân phận. Thật cũng không hiện ra cái gì khó chịu tới. Rất nhanh. Hai cái thân ở áo choàng bên trong người liền bị Thiết Diệu Thanh lĩnh trở về. Cũng trực tiếp mang vào trong thính đường. Dữ Khánh đang trong sảnh đường mặt mũi tràn đầy mong đợi chờ lấy. Hai bên gặp mặt, Dữ Khánh cố gắng cúi đầu xem ra người dưới mũ tướng mạo. Nghĩ xác nhận một chút, người cao cũng là trực tiếp đưa tay xốc lên áo choàng bên trên liền mũ áo. Lộ ra một tấm mang theo lười biếng phong tình mỹ nam tử khuôn mặt. Chính là Linh Lung Quan tiểu sư thúc Chu Tân Nguyên. Tặc mi thử nhãn làm gì? Tiểu sư thúc vừa lộ mặt liền xem thường một câu. Một bên Thiết Diệu Thanh cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới khách đến thăm đúng là như thế cái ít có mỹ nam tử. Xưng hô đã đến bên miệng Dữ Khánh. Tầm mắt quét qua Thiết Diệu Thanh. Lại lập tức sửa lại khẩu, vui vẻ nói, tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Hắn biết rõ, dùng hai người bọn họ tại Linh Lung Quan nhanh tuyệt chủng truyền thừa nhân thân phận. Trên cơ bản là không tốt cùng rời đi Linh Lung Quan. Bằng không một khi ngoài ý muốn nổi lên, Linh Lung Quan chân chính truyền thừa coi như thật tuyệt tự. Nhất là cùng lúc xuất hiện tại U Giác Phụ loại địa phương này. U Giác Phụ tuy nói an toàn, theo một ý nghĩa nào đó cũng là nơi thị phi. Tiểu sư thúc, thế nào, ta không thể tới sao? Tiểu tử ngươi dáng điệu không nhỏ, đưa bái thiếp cũng không lộ diện, còn muốn ta tới chiều bái hay sao? Đang chỉ trích đối phương không nghênh đón. Dữ Khánh bề bộn vẻ mặt đau khổ nói. Tiên sinh, ngươi hiểu lầm, ta chỗ này trước mắt không yên ổn. Phía ngoài người một mắt cũng là mới tới. Lý giải một cái đi. Hắn trên miệng lại nhải lấy. Tầm mắt đã rơi vào Chu Tân Nguyên người bên cạnh trên thân. Xem cái đầu kia, hết sức rõ ràng không phải nhị sư huynh Cao Vân Tiết. Hắn có chút nghi hoặc, người nào lại sẽ bị tiểu sư thúc trực tiếp mang theo trên người cũng mang đến loại trường hợp này cùng gặp mặt hắn. Người kia cũng chậm chậm đưa tay xốc lên liền mũ áo. Lộ ra một tấm có chút bẩn thỉu khuôn mặt. Nhưng khó nén tướng mạo nội tình đẹp đẽ. Một thân nhìn thấy Dữ Khánh. Đã lộ ra thấp thỏm. Lại có mừng rỡ cảm giác. Đối Dữ Khánh khom người. Rụt rè nói. Công tử. Quảng cáo. Dữ Khánh một mặt kinh ngạc. Quả thực là sững sờ. Ngón tay huyền không chỉ trỏ một hồi lâu, mới kêu lên một tiếng. Trùng nhi, chính là năm đó vào kinh đi thi lúc hứa phí cái kia thư đồng. Sau này lại biến thành của hắn thư đồng trùng nhi. Hắn đều suýt nữa quên mất còn có người như vậy tồn tại. Phản ứng lại mới lại nghĩ tới, là bị tiểu sư thúc thu làm ký danh đệ tử mang đi. Lại xuất hiện tại tiểu sư thúc bên người rất bình thường. Gặp hắn còn nhận được bản thân. Trùng nhi lập tức thật cao hứng. Vui vẻ ra mặt, lộ ra hàm răng trắng noãn. Gật đầu ừ một tiếng. Ôi, Dữu Khánh lập tức tiến lên, trả lại tay, trước nắm bắt Trùng Nhi mũi nhéo nhéo, lại hai tay nắm chặt Trùng Nhi hai má thịt lôi kéo. Sau đó trà sát Trùng Nhi khuôn mặt trà đạp, ngươi xem một chút ngươi, vẫn là không thích sạch sẽ, vĩnh viễn là một bộ mèo mướp dáng vẻ. Buông ra mặt của đối phương về sau, lại đưa tay khoa tay một thoáng Trùng Nhi đầu đỉnh cùng mình thân cao bình đẳng vị trí. Nha, tiểu tử, 3 năm không thấy, cao lớn rất nhiều nha. Thiếu niên lang biến thành trẻ danh to xác, kém chút đều không nhận ra được. Trùng Nhi hì hì cười một tiếng. Dữu Khánh buông tay lúc, thuận tiện tại hắn lồng ngực đập 2 lần. Không sai, tinh thần đầu cũng không tệ. Khí sắc so trước kia tốt hơn nhiều. Trùng Nhi vẻ mặt phạch một cái đỏ lên, một mặt mê say cảm giác. Tiểu sư thúc liếc mắt, ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Dữu Khánh lại phát lăng một thoáng Trùng Nhi cái cằm, liền một điểm không tốt, vẫn là cùng cái đàn bà giống như, động một chút lại thẹn thùng đỏ mặt, đều dài hơn thành đại nhân. Nam tử khí khái một điểm, đừng cả ngày đàn bà chít chít, dứt lời còn tăng lớn cường độ vỗ vỗ Trùng Nhi lồng ngực, tỏ vẻ cổ vũ. Trùng Nhi cúi đầu, ừ, âm thanh, dái tai đều đỏ, hắn là, a, ta nhớ tới. Một bên Thiết Diệu Thanh chợt bừng tỉnh đại ngộ hình, khó trách cảm thấy nhìn quen mắt. Trùng Nhi đã tranh thủ thời gian xoay người, cung kính hành lễ, Trùng Nhi gặp qua lão bản nương. Không cần khách khí, Thiết Diệu Thanh mỉm cười, cũng nhịn không được lắc đầu. Chúng ta có hơn 3 năm không thấy, thật chính là cao lớn không ít đâu. Nguyên lai chỉ cao đến con mắt ta đi, hiện tại giống như so ta đều cao đâu. Thật thành trẻ danh to xác, lớn lên đẹp đẽ, tương lai không biết muốn mê đảo nhiều ít tiểu cô nương. Sẽ không, Trùng Nhi lại xấu hổ cúi đầu. Thiết Diệu Thanh chợt nghĩ đến cái gì? À, ngươi không phải cái kia người nào thư đồng sao? Làm sao? Vừa nhìn về phía Chu Tân Nguyên, rõ ràng có chút làm không rõ ràng trong đó quan hệ. Dữ Khánh nga một tiếng, thuận miệng giải thích nói. Hứa phí sau này lại đem Trùng Nhi đưa cho ta làm thư đồng. Ở kinh thành thời điểm, gặp vị tiên sinh này. Bị vị tiên sinh này thu làm đệ tử. Trùng Nhi ngậm miệng đối Thiết Diệu Thanh nhẹ gật đầu, biểu thị là như vậy. Tiểu sư thúc rõ ràng đối này chuyện nhà không hứng thú, hỏi một tiếng, lão thất cùng lão cửu đâu? Dữu Khánh ngừng lại đối Thiết Diệu Thanh nói, lão bản nương, chúng ta tự ôn chuyện, ngươi đi làm việc trước đi, thuận tiện giúp ta nắm cái kia 2 cái gọi tới. Được, Thiết Diệu Thanh đáp ứng, đối 2 vị khách đến thăm hơi hạ thấp người biểu thị xin lỗi không tiếp được. Sau đó mới bước nhanh rời đi. Ngay sau đó, Dữu Khánh lại hiếu kỳ hỏi, tiểu sư thúc, các ngươi làm sao tới cái này? Hắn còn chuẩn bị các loại tình huống ổn định điểm về sau, lại an bài sư huynh để ở trong cái nào trở về một chuyến đâu. Tiên đảo hắn không có ý định chia sẻ, là thật dự định làm môn phái tài nguyên tới an bài. Ai ngờ tiểu sư thúc thế mà sau đó liền đến. Quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiểu sư thúc đối Trùng Nhi giơ lên cái cằm ra hiểu. Trùng Nhi lập tức nói, công tử, ta đi theo sư phụ tại Thạch Cơ Vịnh liền thấy ngài. Nhìn thấy các ngươi mò lên trên sông bay tới cây cối chứa thuyền. Được biết các ngươi lên thuyền tới U Giác Phụ về sau, ta cùng sư phụ liền đi đường bộ đến đây. Dữu Khánh kinh ngạc nói, Thạch Cơ Vịnh, các ngươi cũng đi Thạch Cơ Vịnh? Tiểu sư thúc hừ một tiếng, ngươi đem động tĩnh náo lớn như vậy, toàn bộ tu hành giới đều biết ngươi tiến vào Tiểu Vân Gian, đều biết các ngươi bị cái kia 3 nhà cho bắt được, coi ta là kẻ điếc sao? Ta vẫn ngồi yên sao? Làm gì được ta cũng vào không được, chỉ có thể là tại phụ cận đợi. Dữ Khánh lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ngẫm lại cũng thế, lớn như vậy động tĩnh, làm sao có thể không nghe nói. trừ phi tránh trong núi một mực không cùng bên ngoài liên hệ. Cũng rốt cuộc hiểu rõ tại sao lại tại đây gặp nhau. Tiểu sư thúc đây là lo lắng bọn hắn. Đầu tiên là tại tiểu vân gian phụ cận trông coi chờ. Sau đó lại chạy tới nơi này xem tình huống. Đang khi nói chuyện, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân. Hai người nghênh ngang tiến đến. Một người chuyện nhờ vả. Làm gì nhất định phải biến thành hai người chân chạy. Nam Trúc người còn chưa tới. Kỳ Kỳ oai oai oán trách cho ai nghe thanh âm liền tới trước. Hai người vừa vào cửa, thấy người trong phòng, lập tức tuần tự sửng sốt, có chút mắt trợn tròn dáng vẻ, vô cùng ngoài ý muốn. Tiểu sư thúc thản nhiên nói, thế nào, từng cái kiêu ngạo đều lớn rồi, ta không mời nổi đúng hay không? Không phải, Nam Trúc chỉ bên ngoài. Rất muốn nói Thiết Diệu Thanh vừa rồi thông chi bọn hắn lúc. Không nói nơi này có khách. Nói rõ lý do cũng mất ý nghĩa. Lão Thất cùng Lão Cửu cấp tốc cùng tiến lên trước. Tầm mắt liếc mắt hiện trường người ngoài. Cùng một chỗ chắp tay khom mình hành lễ. Gặp qua tiên sinh. Sau khi đứng dậy, Nam Trúc kinh ngạc nói. Tiên sinh đừng hiểu lầm. Chúng ta không biết ngài đã tới. Không phải, ngài làm sao đột nhiên tới chỗ này? Tiểu sư thúc đối Dữ Khánh nghiêng đầu ra hiệu một thoáng trùng nhi. Quảng cáo, Dữ Khánh lúc này vội ho một tiếng. Chỉ trùng nhi nói, cái kia, ta giới thiệu một chút. Vị này tên là trùng nhi, là tiểu sư thúc thu ký danh đệ tử. Dứt lời lại nhịn không được gãi gãi rìa mép. Quay đầu lại hỏi, đúng rồi, trùng nhi. Một mực quên hỏi ngươi bản danh kêu cái gì? Trùng nhi cúi đầu nói. Chính ta cũng nhớ không rõ. Dữ Khánh không hiểu. Ngươi nhưng là sẽ nhận thức chữ viết chữ. Tên làm sao lại nhớ không rõ? Tiểu sư thúc. Được rồi. Trùng nhi liền trùng nhi. Câu nệ nhiều như vậy làm gì? Mặt khác nói một chút. Không phải cái gì ký danh đệ tử. Ta đã chính thức đưa hắn thu đồ đệ. Về sau hắn liền là lão thập lục, là sư đệ của các ngươi. Môn quy cái gì, ta đều cùng hắn giảng. Sư huynh đệ ba người ngừng lại hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên toát ra cái lão thập lục. Đại gia hòa thật là có điểm không quen. Dữ Khánh trong lòng rõ ràng. Có thể theo ký danh đệ tử biến thành đệ tử chân chính. Trùng nhi hai năm này hẳn là đã thông qua được tiểu sư thúc thẩm định. Không phù hợp linh lung quan yêu cầu. Tiểu sư thúc hẳn là cũng sẽ không loạn thu. Sư đệ, Nam Trúc trên dưới quan sát một chút trùng nhi. Chú ý xuống vành tai. Lại nhìn yết hầu. Lớn lên thật đúng là đẹp đẽ. Không cẩn thận còn tưởng rằng là sư muội tới. Tiểu sư thúc lại đối trùng nhi nói. Hai cái này, liền là ta đã nói với ngươi. Mập mạp là ngươi thất sư huynh Nam Trúc. To con là ngươi cửu sư huynh Mục Ngạo Thiết. Trùng nhi lập tức hành lễ nói. Trùng nhi bái kiến thất sư huynh. Bái kiến cửu sư huynh. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết chắp tay đáp lễ. Đến mức Dữ Khánh. Vậy cũng không cần giới thiệu. Trùng nhi nhận biết. Tiểu sư thúc khoát tay áo. Nhường đại gia bớt đi khách sáo về sau. Nói ra. Ta nói các ngươi ba cái thật là có năng lực. Lúc trước các ngươi ba cái rời núi tìm cái gì tiên gia động phủ. Ta cũng làm như các ngươi muốn đi lịch luyện một thoáng. Đụng vách tự nhiên cũng là yên tĩnh. Không nghĩ tới thật đúng là để cho các ngươi tìm được. Tìm được đã tìm được đi. Làm gì náo động tĩnh lớn như vậy? Ngại chính mình mệnh quá dài sao? Ta tới liền là muốn hỏi hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể hay không đem trong môn phái những người khác dính dấp vào. Ai có thể cùng ta giải thích một chút. Hắn, liền hắn dẫn xuất chuyện tốt. 89/10 là vì nữ nhân. Nam Trúc lập tức chỉ hướng Dữ Khánh. Rốt cuộc tìm được phát tiết cơ hội. Trong lòng cũng nổi giận. Này lão thập ngũ vì cô gái kém chút đem tất cả cho hại chết. Được chỗ tốt còn đông có lý. Tây có lý chẳng phân biệt được bọn hắn một phần. Mục Ngạo Thiết cũng gật đầu. Dữ Khánh lúc này trợn mắt nói. Mập mạp chết bẩm, không có chứng cớ chớ nói lung tung. Có tin ta hay không đem ngươi răng cho gõ đi. Nữ nhân, tiểu sư thúc nhíu mày. Nhấc ngón tay Dữ Khánh. Ra hiệu hắn im miệng. Hỏi hai người khác. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Một bên Trùng Nhi thì đôi mắt sáng lấp lánh. Hắn rõ ràng cũng rất tò mò Dữ Khánh vì nữ nhân nào. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.